Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 698 vứt nồi. Vứt nồi, Elizabeth nghi ngờ nói. Làm sao vứt? Hừ hừ, ta vừa mới nhìn Viên Viên chụp ảnh ảnh chụp. Mặc dù chân thực, nhưng mà lại không thế nào kinh bạo. Triệu Diệu từ tốn nói. Chi cho nên sẽ có đủ loại đen ngươi tiết tấu. Hay là bởi vì có người tại trợ giúp? Lúc này, chúng ta chỉ cần đem này nồi nấu vung ra mặt khác chủ bá trên người là được rồi. Elizabeth tràn đầy hoài nghi, này được sao? Triệu Diệu tự tin nói, đương nhiên có thể làm, chỉ cần khiến cho chủ bá khác đi lên bị hoài nghi bao nuôi. Ước pháo, vượt quá giới hạn, kết hôn, ly hôn, có hài tử mặt trái tin tức. Chúng ta liền có thể tắm rửa sạch sẽ. Thế nhưng là, chúng ta không có chứng cứ a. Thế nhưng chúng ta có tiền. Triệu Diệu bành trướng nói. Huống chi chúng ta còn có siêu năng lực. Chế tạo một chút chứng cứ còn không đơn giản. Đến lúc đó trực tiếp thực truy cái kia chủ bá. Người đem nổi tất cả đều khấu trừ đến trên người đối phương đi. Còn có thể cuồng đánh đồng tình bài. Ta sẽ giúp ngươi lăng xê một chút. Mua nóng lục soát, thành là thứ nhất chủ bá, ngươi tuyệt đối đỏ định. Elizabeth vẫn còn có chút lưỡng lự, nhưng ta vẫn cảm thấy ta không có gì tài nghệ a. Có phải hay không muốn học ít đồ lại bắt đầu lăng xê? Chấm ngoặc kép, học cái gì học, tài nghệ là xấu xí nhân tài thứ cần thiết. Dung mạo xinh đẹp mặt trực tiếp liền có thể lừa. Triệu Diệu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Hiện tại cũng là thời đại nào? Còn đi học tài nghệ? Ta cho ngươi biết, tướng mạo, người bố trí cùng vận động mới là mấu chốt nhất. Chỉ cần này ba cái làm xong, fan hâm mộ liền đủ nhiều. Lưu lượng muốn nhúng tay vào đủ. Lưu lượng đi lên, ai còn quản ngươi có hay không tài nghệ? Nói, Triệu Diệu sờ lên Elizabeth mặt nói ra. Ngươi cho là bọn họ ưa thích chính là ngươi. Elizabeth yên lặng nói. Không phải sao, bọn hắn ưa thích chỉ là mặt của ngươi. Triệu Diệu khinh thường nói. Đem da của ngươi cho mạt trà mặc lên. Tên kia như cũ có thể lửa. Elizabeth vô ý thức nhìn về phía xa xa mạt trà. Cái sau đang dùng móng vuốt tại khai mở sữa dê phấn đồ hộp. Tiếp lấy móng vuốt bịch một cái chặt đứt. Đau đến lăn lộn đầy đất. Dọa đến một bên trà sữa meo meo kêu loạn. Mạt trà đều được. Triệu Diệu tự tin nói. Nói nhảm, hắn bộ dáng bây giờ liền là lại xuẩn lại mập. Thế nhưng chỉ cần mặc lên da của ngươi, ta liền có thể nói hắn ngốc manh ngốc manh. Cho hắn bộ cái ngốc manh mèo bố trí. Nghĩ mấy cái bán ngốc làm bộ đáng yêu kiều đoạn. Ghi chép video liền hướng microblogging. Run âm, khoái thủ bên trên một truyền. Ta lại dùng tiền thuê thủy quân lăng xê một chút. Nhường ngươi mở ra microblogging thấy hắn, mở ra website hướng dẫn thấy hắn, mở ra trực tiếp thấy hắn, mở ra Baidu vẫn là thấy hắn. Cái kia đảo mắt liền phát giận. Elizabeth cái hiểu cái không gật gật đầu. Lại hỏi, đối với chúng ta đem nồi vứt cho ai đây? Triệu Diệu mở ra trực tiếp bên trên 10 đại chủ bá bảng danh sách nhìn một chút. Trực tiếp chỉ 15 tên chủ bá nói ra. Là hắn. A, Elizabeth nói ra, thế nhưng là, đây là Bạch Tuyền a. Triệu Diệu nói ra, người một nhà mới dễ khống chế. Đến lúc đó thực trùy muốn chụp hình đập video. Bạch Tuyền đập còn không đơn giản. Elizabeth ngơ ngác nói, thế nhưng là Bạch Tuyền là cái nam a. Nam mới đủ kình bạo. Triệu Diệu nói ra, ngươi xem một chút đi qua đến bây giờ. Có nam chính gieo bị nam thổ hào bao nuôi. Ước pháo sao? Đây chính là đầu một phần. Tuôn ra tới mới đủ oanh động. Lại cho hắn tới cái bật hách. Mắng chửi người. Chỉnh dung. Tự bạo. Thảo nam phấn phục vụ dây chuyền. Cam đoan hắn đen đến không thể lại đen. Đến lúc đó nồi hắn tới lưng. Người thuận tiện bán thảm cọ nhiệt độ. Tên này tức giận còn không phải đầy đủ được đi. Nói. Tại Elizabeth ánh mắt khiếp sợ bên trong. Triệu Diệu mở ra tâu úy, mở ra Bạch Tuyền phòng trực tiếp. Ta trước cho Bạch Tuyền nện ít tiền. Elizabeth kỳ quái nói, tại sao phải cho Bạch Tuyền nện tiền? Hắn không phải muốn cõng nồi sao? Cõng nồi cũng là cần ngưỡng cửa. Triệu Diệu nói ra, mới 15 tên. Cõng nồi, nhiệt độ cũng không đủ. Nhìn ta mấy ngày nay đem hắn nện vào 5 vị trí đầu đi. Bạch Tuyền bởi vì mỗi ngày mượn nhờ Pharaoh mèo năng lực rèn luyện. Vẫn là Triệu Diệu đem Pharaoh mèo thăng cấp đến LV6 năng lực. Cho nên không giống với trước đó đồ tể đám người. Bạch Tuyền chẳng những tố chất thân thể mỗi ngày tăng vọt. Càng là hình thể thon dài. Có người mẫu dáng người. Lại thêm mượn dùng viên viên siêu có thể nỗ lực diễn ma thuật. Hắn mặc dù không có làm sao lăng xê cùng vận động. Giờ phút này nhưng cũng có rất nhiều nhân khí. Elizabeth hít sâu một hơi. Bạch Tuyền, sẽ không tức giận à? Tức giận cái gì? Triệu Diệu nhàn nhã nói. Hắn lẽ ra mới 15 tên. Chúng ta giúp hắn lăng xê một đợt. Trực tiếp liền đại hồng đại tử. Hắn cao hứng còn không kịp đây. Nói, Triệu Diệu nhìn về phía một bên phi cơ. Phi cơ, ta vừa mới kế hoạch ngươi cảm thấy thế nào? Phi cơ tự nhiên là một mặt nịnh hót nói ra. Diệu kế a diệu kế. Lão bản ngươi đây thật là một công đôi việc. Đã khiến cho Elizabeth thoát khỏi chữ đen. Lại xào đỏ lên Elizabeth cùng Bạch Tuyền. Thật sự là diệu kế a. Ngươi cảm thấy kế hoạch này tốt. Tốt, thật thì tốt hơn. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Một mặt thưởng thức vỗ vỗ phi cơ đầu nói ra. Đã ngươi cảm thấy kế hoạch này tốt như vậy. Ta liền đem kế hoạch này giao cho ngươi tới thi hành. Tài khoản mật mã ta một hồi sẽ phát cho ngươi. Từ hôm nay trở đi. Chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách. Phi cơ hơi sững sờ. Nghĩ đến Bạch Tuyền một đấm vỡ nát hơn 30 đống cắt tình cảnh. Lập tức chân đều mềm nhũn ra. Vẻ mặt cầu xin nói ra. Lão đại, ngươi đừng có đùa ta. Loại này đại thủ bút. Ta một con mèo làm như thế thật tốt à. Ngươi làm được. Ta rất xem trọng ngươi ở, Triệu Diệu tuốt ra phi cơ lông mèo nói ra. Làm rất tốt, ta cho ngươi 7 ngày thời gian giải quyết chuyện này. Nói, Triệu Diệu liền rời đi. Chỉ còn lại có phi cơ nhìn xem Triệu Diệu bối cảnh. Khóc không ra nước mắt nói. Ông chủ, nếu là ta kết thúc không thành có vấn đề sao? Triệu Diệu quay đầu cười cười. Đại khái sẽ chết đi. Đe dọa một phen chính mình mèo về sau. Triệu Diệu liền đi tìm Bạch Tuyền. Hắn đương nhiên sẽ không thật đem chuyện trọng yếu như vậy toàn quyền giao cho phi cơ đi xử lý. Đây chính là quan hệ đến nhiệm vụ 500 sao 2 điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ này tăng thêm mạt trà nhiệm vụ. Lại thêm Elizabeth mỗi ngày ăn truyền kỳ mèo cơm 100 điểm kinh nghiệm. Đầy đủ năng tiếp xuống thăng cấp Elizabeth. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu chờ Bạch Tuyền bên dưới gieo về sau tìm tới đối phương. Đem kế hoạch nói một lần. Bạch Tuyền lập tức bắt đầu lắc đầu. Không hành lão bản. Ta hiện ở cái này trực tiếp rất nhiều bằng hữu thân thích đều có xem đó a. Cái này nồi cõng. Còn để cho ta làm người như thế nào a? Triệu Diệu. 100 vạn. Bạch Tuyền lắc đầu. Đây không phải vấn đề tiền. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu. 1000 vạn. Bạch Tuyền hô hấp hơi to nặng nề một chút. Nhưng vẫn lắc đầu một cái. Ông chủ, tiền lại nhiều cũng không được. Quan hệ này đến danh dự của ta à? Triệu Diệu thầm nghĩ. Đúng rồi, Bạch Tuyền lớn nhất yêu thích không phải tiền à? Ta nhớ được là, chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía Bạch Tuyền. Tràn ngập sức hấp dẫn nói. Bạch Tuyền, có muốn hay không muốn khác siêu năng lực à? Ngoại trừ Pharaoh cùng viên viên. Có muốn hay không cứ để siêu năng mèo cũng mượn năng lực cho ngươi đây? Bạch Tuyền cảm giác buồng tim của mình mạnh mẽ nhảy dựng lên. Ông chủ, ngươi thật là một cái ác ma. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.